Chương 864, nữ tử thần bí. Ninh Hoan Tâm cùng nữ tử kia gặp thoáng qua, nàng đột nhiên cảm giác được một loại kỳ quái khí tức, không khỏi quay đầu nhìn một cái, còn nữ kia tử lúc này đã xoay chuyển cái ngoặt, ngồi xuống phòng ăn một gian bỏ trống bên cạnh bàn ăn. Nàng túi đầu, loay hoay điện thoại di động của mình, tựa hồ là đang chờ người nào. Người này mình có phải là ở nơi nào gặp qua, có lẽ chỉ là ảo giác của mình. Hoan Tâm, ngươi thế nào? Một bên Mặc Vũ nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đang sững sờ, đột nhiên hỏi nàng một câu. Nghe được Mặc Vũ tra hỏi, Ninh Hoan Tâm cái này mới hồi phục tinh thần lại, nàng quay đầu nhìn Mặc Vũ một chút, đột nhiên há miệng hỏi, Mặc Vũ, ngươi vừa mới có cảm giác hay không đến, một loại rất kỳ quái ba động không có. Mặc Vũ lại lắc đầu, ta thật sự không có cảm giác đến, sư muội, ngươi có phải hay không là cảm giác được cái gì nào có nguy hiểm gì nói. Mặc Vũ hai con ngươi lập tức ngưng trọng cảnh giác lên. Không có chuyện, có thể là ta nghĩ nhiều rồi, chúng ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên mang theo Mặc Vũ cùng Mạc Tiếu rời đi. Lúc này, mới vừa vào cửa mỹ nữ kia đột nhiên tháo xuống trên mặt mình kính râm, lộ ra một trường xinh đẹp khuôn mặt trẻ tuổi. Nàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xem Ninh Hoan Tâm xe từ từ đi xa, khóe môi lộ ra một tia phi thường kỳ quái nụ cười tới. Tiểu thư, ngươi muốn ăn chút gì? Lúc này, lão bản nương đã cầm thực đơn đi tới, nhiệt tình hỏi thăm một câu. Chúng ta người, hắn cũng sắp đến đi. Nữ tử nhìn nhìn đồng hồ tay của mình, lại quay đầu nhìn một chút phòng ăn cổng. Quả nhiên, lúc này phòng ăn đại môn lần nữa bị người đẩy ra, một cái nam nhân chậm rãi đi đến. Vương đạo, ngươi đã đến. Nhìn thấy Vương Niệm Bình thân ảnh, lão bản nương lập tức nên đón tiếp lấy. Cầm tỷ, thân thể ngươi tốt. Nhìn đến lão bản nương khí sắc không tệ, Vương Niệm Bình cũng cảm thấy thật cao hứng. Ngay lúc này, vừa mới mỹ nữ kia đột nhiên mỉm cười giơ tay lên, hướng về phía Vương Niệm Bình vây vây tay. Vương đạo, nơi này nguyên lai, nàng thế mà hẹn Vương Niệm Bình. Một bên lão bản nương cũng là mắt sáng lên, trách không được cô nương này dáng dấp xinh đẹp như vậy, nguyên lai cũng là nữ nghệ nhân ngày thứ hai, thời tiết có chút âm trầm. Buổi sáng Ninh Hoan Tâm nếm qua bữa sáng liền mang theo Mạc Tiếu cùng Mạc Vũ lái xe rời đi nội thành. Nàng còn chưa tới Ngọc Hải Sơn, trên bầu trời liền cơn mưa nhỏ tí tách rơi. Mưa rơi không lớn, nhưng lại ý lạnh nồng đậm. Bởi vì trời mưa, con đường trở nên trơn ướt, trên đường xe đều đi rất chậm. Ninh Hoan Tâm không thể không mở ra cần gạt nước khí, giảm tốc đi từ từ, đi theo những xe kia đằng sau. Tốt vào hôm nay ra khỏi thành xe cũng không nhiều, QNZ không có lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trên đường đi mặc dù lãng phí không ít thời gian, vẫn là vô kinh vô hiểm đến Ngọc Hải Sơn hạ. Ngọc Hải Sơn những an ninh kia cùng bọn bảo tiêu trên cơ bản đều biết Ninh Hoan Tâm, cho nên nhìn thấy người lái xe là nàng, tất cả đều lập tức cho qua, thái độ cung kính. Tại Ngọc Hải Sơn những đại gia tộc kia bên trong cũng là không có cái gì bí mật. Đoạn thời gian trước Văn gia đại tiểu thư xảy ra chuyện, cuối cùng mặc dù là không giải quyết được gì, Văn gia không có làm cái gì, nhưng là gia tộc khác đã sớm suy đoán rồn rập. Bọn hắn cũng hoài nghi Văn Ngọc Kỳ sự tình có thể là Ninh Hoan Tâm làm ra, hoặc là nàng huyền môn bạn bè làm ra. Tóm lại, người của huyền môn là nghìn vạn lần không thể đắc tội, nếu không ngươi ngay cả mình là chết như thế nào, ngươi cũng không biết. Ninh Hoan Tâm tiến vào Ngọc Hải Sơn phạm vi, trực tiếp lái xe hơi hướng giữa sườn núi đi, tại một mảnh màu xanh mưa bụi bên trong, Cố gia trạch viện nhìn càng thêm thần bí, càng thêm cổ phác.